Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, cóc ba bị đánh chết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đến Kinshasa, thời gian là buổi chiều 2 giờ. Chung, vừa xuống máy bay, tất cả mọi người vẫn là lộ vẻ rất là hưng phấn. Lúc thiếu chút nữa cũng không có điều chỉnh xong. Lúc trước Rosalia là chuẩn bị ở Kinshasa đem Dương Thiên Long bọn họ buông xuống, sau đó cộng thêm dầu liền thẳng bay Âu Châu. Bất quá sau đó nàng cân nhắc đến Tulalan tiến sĩ ngày mai sẽ phải đến Kinshasa sau đó. Vậy chuẩn bị tạm thời lưu lại, vì bất khuất tôn vị này quốc tế siêu cấp người mẫu. Dương Thiên Long ở khu thành phố Phi Châu khách sạn lớn cho Rosalia tiểu thư chuẩn bị một bộ sang trọng phòng tổng thống, còn lại các bạn trẻ thì hoặc là ở thông thường căn hộ, hoặc là giống vậy phòng standard. SD cũng bị mang vào khách sạn, do Vasily mang 5-6 cái dân binh ở một nơi phòng xếp bên trong trông chừng nghiêm mật trước. Làm xong thủ tục nhập trụ, tất cả mọi người rất nhanh liền tất cả từ trở lại liền gian phòng. Rosalia cũng không ngoại lệ, ở trợ lý cùng đi, nàng trực tiếp thông qua thang máy đi mình phòng tổng thống. Dương Thiên Long vừa đi vào cửa đem mình đổ buông xuống. Còn chưa kịp cho Wilmer gọi điện thoại, chỉ gặp tiếng gõ cửa vang lên, xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy, là Rap, Hoa Hạ Long. Rosalia tiểu thư tại sao không trở về đi? Rap một mực liền đối với Rosalia không có hảo cảm, thấy nàng lại vậy đi theo bọn họ cùng nhau vào ở khách sạn sau đó. Chính là mặt đầy kinh ngạc, lão đồng nghiệp, nàng cần cùng một người. Dương Thiên Long cười một tiếng, cùng ai? Rap không khỏi được nhíu mày một cái, mặt đầy tò mò, cùng một cái có thể giúp bạn của chúng ta. Ai? Trợ giúp chúng ta cái gì? Rap càng thêm kinh ngạc. Lúc trước tại trên máy bay Rap vẫn luôn đang ngủ gật, thấy hắn tương đối hiếu kỳ sau đó, Dương Thiên Long đem chuyện này cho hắn một một nói ra. Sau khi nghe xong, Rap bắt đầu có chút không lên tiếng. Thật ra thì Rosalia nói không sai, Eddie tuy nói dưới mắt ở bọn họ xem ra bất quá là một con chó, nhưng là một khi trở lại Somalia, người này năng lực tuyệt đối tương đương với một tôn thần. Bọn họ mang Eddie đi bót cảnh sát tự thú, nhất định chính là không trải qua óc đi suy tính. Lão đồng nghiệp, ngươi nói không sai, chúng ta lúc ấy đúng là bị thắng lợi vui sướng cho làm đầu óc mê muội. Rap vẻ mặt thành thật nói, cho nên, lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long nói tới chỗ này dừng một chút. Nói thật, Rap là hắn cực tốt người anh em. Rosalia cũng coi là đối với hắn rất có trợ giúp một người bạn. Hắn không hy vọng cái này hai cái đối với mình cũng không tệ bạn lẫn nhau bây giờ bởi vì là một vài hiểu lầm sẽ mà khó chịu. Cho nên cái gì? Quả nhiên, Rap lòng hiếu kỳ bị hắn điều động. Cho nên người được bỏ đi đối với Rosalia tiểu thư thành kiến. Dương Thiên Long cười một tiếng. Thật ra thì nàng là một rất cô gái thiện lương. Tháng sau, nàng chuẩn bị phải đi sao Sudan thăm hỏi những cái kia dân tị nạn. Ta cũng sẽ đi theo nàng cùng đi. Rap nghe Dương Thiên Long nói sau đó, không có lập tức nói chuyện, mà là tiếp tục tự hỏi. Ở hắn xem ra, Rosalia chật đầy một người phụ nữ cam dỗ chuyện này là một chút đều không giả. Nhưng là hắn chính là không ưa loại này được là. Được, Rap miễn cưỡng cười một tiếng, gật đầu một cái, cảm ơn, Dương Thiên Long vậy cười theo. Bất quá hắn nhưng là căn bản không có phát hiện Rap cười là rất miễn cưỡng cái loại đó. Hoa Hạ Long, ta phải đi tìm Lucy. Bất chi bất giác, đã đi ra rồi mau hai cái tuần lễ. Rap vợ vẫn còn ở Kinshasa nhà bạn bên trong chờ hắn. Đối với vợ thân thể, Rap thật là nhớ mong. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi xem nàng đi. Dương Thiên Long nghĩ đến đây sự kiện, trong lòng liền không khỏi được có chút áy náy. ngươi không điều sự chênh lệch thời gian. Grab cười một tiếng, không cần, tạm thời còn không khốn. Buổi tối mời các người ăn bữa cơm, lúc trở lại nghỉ ngơi cho khỏe. Tu La Lan tiến sĩ ngày mai sẽ đến, hy vọng hắn có thể trợ giúp lên đầu sư tử. Grab gật đầu một cái, vậy ta cũng không cùng các ngươi. Ta lo lắng càng về sau Lucy sắp sinh phản ứng lại càng lớn. Chúng ta cần phải mau sớm trở lại bì. Ok, Dương Thiên Long một mặt sảng khoái hướng về phía Rap làm một động tác tay ok chẳng. Ở đi Rap bằng hữu trên đường, Dương Thiên Long cho Wilmer gọi điện thoại, thấy bọn họ đã ở Paris, lúc này mới không khỏi được âm thầm buông lỏng không thiếu. Hoa Hạ Long, ngươi có thể xem tin tức. Tin tức trong liên quan tới cop 3 tin tức để cho người cảm thấy có cái gì không đúng. Bỗng nhiên, lúc này, lúc trước vẫn luôn ở toàn bộ tinh thần chăm chú lái xe Rap vẻ mặt thành thật nói. Là lạ ở chỗ nào? Dương Thiên Long bị Rap nói treo ngược lên liền khẩu vị. Cop 3 bị đánh chết, Rap nhíu mày một cái. Cái gì? Dương Thiên Long thất kinh. Cop 3 bị đánh chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão đồng nghiệp, các người không phải nói cho ta nói cop 3 ở các người mới vừa cây thương rút ra lúc đi ra. Liền bị hắn bọn cận vệ cho trùng trùng bảo vệ sao? Rap gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ hoặc. Theo lý mà nói, chúng ta súng lục không thể nào có như vậy xuyên thấu lực. Cho dù có thể đánh mặc hắn hộ vệ. Nhưng đã đến Rap trên mình sau đó, tử uy lực của đạn là giảm nhanh không thiếu. Tên kia nhiều nhất bị chút bị thương ngoài da, thậm chí cũng sẽ không làm bị thương gân cốt. Trong này chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra? Địa phương, bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Rap lắc đầu một cái này cũng không biết, không quá ta cùng ngươi như nhau. Đều là cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc, nếu không ta cùng bên trong ga to bọn họ liên lạc một chút đi, xác nhận một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra điện thoại di động, cho bên trong ga to bọn họ gọi điện thoại đã qua. Lúc này Medellin vẫn còn rạng sáng, làm bên trong ga to nhận được Dương Thiên Long điện thoại sau đó, không khỏi được thất kinh, ngẩn người sau đó. Hắn vẫn là nhấn nút trả lời, bất quá hắn vẫn là rất mau nói cho Dương Thiên Long. Bọn họ vẫn là không có thành công đi vào, còn như cop 3 chết tin tức, đúng là ngay khi truyền thông cũng báo nói ra, đơn giản cùng bên trong ga to trò chuyện mấy câu sau đó. Dương Thiên Long đem bên trong ga to trước kia lời nói kia nói cho Rap. Rap không nhịn được gật đầu một cái, vậy thì tốt. Chí ít bọn họ hai huynh đệ tâm nguyện có thể kết. Rap thay đổi trước kia nhanh chóng xe cần cầu. Phương thức, lúc này tốc độ rất chậm. Hơn một giờ sau đó, cái này mới đi tới bạn hắn ngụ nơi. Cùng trước Rap vợ cùng với bạn đánh đối mặt sau đó. Dương Thiên Long kiên trì muốn mình mời khách. Không cưỡng được hắn cố chấp. Tất cả mọi người chỉ phải đồng ý. Cái này một bữa ăn một mực dùng đến buổi tối hơn 9 giờ. Đánh cái xe taxi, Dương Thiên Long lúc này mới một mặt hưng phấn quay trở về khách sạn. Hoặc giả là bởi vì là thời gian dài không có nghỉ ngơi duyên cớ. Cộng thêm rượu cồn sau thôi miên tác dụng, vừa về tới gian phòng, Dương Thiên Long nằm xuống liền ngủ, thậm chí liền tắm rửa cũng không có rửa. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ. Lúc này mới xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ tỉnh lại. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Dương Thiên Long không khỏi được kinh hô lên. Làm sao Rosalia cho mình đánh nhiều như vậy điện thoại? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pam-nối-y-nối-tsan- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.